Vô địch thiên hạ, chương 518, Ma kiếm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518, Ma kiếm điện xác định đầu phiếu. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người liền ra Tạ phủ, hướng tới Đoạn Nhận học viện mà đến. Không có bao lâu, hai người liền đi tới Đoạn Nhận học viện. Hoàng Tiểu Long nhìn Đoạn Nhận học viện đại môn, tất cả tựa hồ cũng không thay đổi, tất cả tựa hồ cùng trong trí nhớ giống nhau quen thuộc. Hai người tiến vào học viện, dọc theo đường phố tùy ý đi tới. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào, hiện tại, liền thần điện điện chủ đều bị ngươi giết. Tạ Bồ Đề cảm khái nói, hiện tại, thần điện điện chủ Doanh Thiên bị Hoàng Tiểu Long giết chết tin tức đã truyền ra toàn bộ võ hồn giới lại là một phiến kịch liệt rung động. Đương nhiên, thần điện tổng bộ bị diệt rơi tin tức cũng đã không phải là bí mật gì. Hoàng Tiểu Long cười nói, tu luyện ngoại trừ thiên phú trọng yếu, số mệnh cũng rất trọng yếu. Hoàng Tiểu Long tu luyện tốc độ tăng lên chi như vậy khủng bố, số mệnh chiếm cực đại bộ phận, nếu không phải mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long kỳ ngộ liên tục, bây giờ căn bản không thể có thể đạt được thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong, nói không chừng bây giờ còn chưa đột phá thánh vực. Tạ Bồ Đề cười nói, ta nếu là có ngươi phân nửa số mệnh thì tốt rồi. Bản thân hắn 13 cấp siêu cấp võ hồn, tuy rằng thiên phú so ra kém Hoàng Tiểu Long, thế nhưng cũng không tính là kém, nhưng là bây giờ mới là tiên thiên cửu giai trung kỳ. Đây là hắn nỗ lực tu luyện cùng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hắn kết quả, không phải chỉ sợ liền tiên thiên bát giai cũng còn không có đột phá. Hoàng Tiểu Long một cười, hai người vòng quanh học viện đi dạo một vòng. Hai cái tiếng đồng hồ sau, ngay Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề phải ly khai học viện thời gian, đột nhiên tiền phương một đạo thân ảnh hướng hai người phương hướng hoảng hốt đi qua đây, cước bộ bất ổn, xem chừng bị trọng thương. Sau đó mặt đuổi theo năm người. Vốn có việc này, Hoàng Tiểu Long không muốn để ý tới thế nhưng đợi thấy rõ phía trước một người diện mạo thời gian, không tự chủ được ngẩn ra, có chút bất ngờ. Trần Thành, Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long là thông qua Lạc Thông Vương Quốc Tinh Không Học Viện tham gia Hoàng Thành chi chiến mà tiến vào Đoạn Nhận Học Viện. Hoàng Tiểu Long chỉ biết là, Lạc Thông Vương Quốc Tinh Không Học Viện thi đậu Đoạn Nhận Học Viện, trừ hắn ra, còn có một cái chính là cái này Trần Thành. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tới Đoạn Nhận học viện báo danh thời gian tự gặp được cái này Trần Thành. Chỉ là sau lại nhân bản thân nhiều lắm sự tình, cũng không có đi quan tâm Trần Thành, không nghĩ tới hôm nay, hội gặp lại. Nghe được Hoàng Tiểu Long thanh âm, Trần Thành ngẩng đầu thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian, không thể tin được. Hoàng, Tiểu, chỉ nói là đến cái này, hắn không biết nên xưng hô như thế nào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, thú thần, còn là Tu La Môn Hoàng môn chủ. Hoàng Tiểu Long tướng một viên thuốc lấy ra ngoài, mở miệng ngắt lời nói. Cái này là thủy hỏa nguyên đan, chữa thương đan dược ngươi trước dùng đi xuống. Trần Thành vẻ mặt kích động cực kỳ tiếp nhận đan dược, hai tay run. Thủy hỏa nguyên đan, tuy rằng hắn không biết là cái gì phẩm cấp thế nhưng nên là không thua 10 cấp đan dược. Trần Thành tiếp nhận đan dược tỉnh không có lập tức dùng đi xuống, nhìn Hoàng Tiểu Long, đan dược này quá qua quý trọng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, biết cái đó ý nghĩ trong lòng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại đan dược này ta có rất nhiều, đối ta không hề gì dùng, cái này loại thánh phẩm đan dược tại Hoàng Tiểu Long trong mắt cùng rác rưởi không sai biệt lắm, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tịnh không phải là không bỏ được thần phẩm linh đan, mà là Trần Thành tu vi quá thấp thân thể. Kinh mạch quá kém, không có cách gì thừa thụ thần phẩm linh đan dược lực. Trần Thành nghe nói, lúc này mới tướng đan dược nuốt vào, Hoàng Tiểu Long vươn tay một phách. Tướng một đạo thánh đấu khi đánh vào cái đó thể nội trợ cái đó luyện hóa đan dược, sau đó quay đầu qua đây, nhìn đằng sau truy tới được 5 người. Đằng sau truy tới được 5 người đi tới Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề trước mặt hai người, quét mắt hai người liếc mắt, nói rằng. Chúng ta là ma kiếm điện người, ta khuyên hai vị tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, hiện tại liền rời đi, không phải hắc hắc. Ma kiếm điện, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề đạo, ma kiếm điện là ma kiếm công tử thành lập. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, trước đây, Đoạn Nhận đế quốc có 5 đại công tử, Hoàng Tiểu Long là biết đến Tuyệt Tình công tử Diêu Phi, Vô Ngân công tử Đoạn Vô Ngân, còn có cái gì Tích Hoa công tử, Ma Kiếm công tử cái khác, Hoàng Tiểu Long không nhớ rõ. Nếu biết chúng ta Ma Kiếm công tử, hai vị thức thời, hiện tại tựu lăn. Một người trong đó cười nói, ta đếm 3 tiếng tam thanh vừa qua các ngươi nghĩ lăn tất cả cốt không được. 1, 2, nhân số đạo, 3, đếm tới 3, hắn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người thân hình không động, lạnh giọng một cười, đối bên cạnh cái khác 4 người đạo. Động thủ tướng hai người phế đi, cái khác 4 người sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề công kích qua đây. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, cũng không có thế nào động tác, hai mắt lóe lên một cái, liền thấy bốn người như thụ đòn nghiêm trọng, đập bay ra ngoài, mặt đất buồn bực vừa vang lên. Vừa muốn xuất thủ Tạ Bồ Đề không tự chủ được ngẩn người tiện đa cười gượng. Một người khác nhìn bắt tay vào làm hạ bốn người đột nhiên không giải thích được đập bay ra ngoài, cũng là ngây ngô ở nơi nào. Bốn phía Đoạn Nhận học viện đệ tử nghe thế biên động tĩnh, không tự chủ được vây quanh. Là Ma Kiếm Điện người. Ta không nhìn lầm đi, vẫn còn có người dám đánh Ma Kiếm Điện người. Xung quanh tới được Đoạn Nhận học viện đệ tử không tự chủ được nghị luận. Tuyệt tình công tử Diêu Phi bị Hoàng Tiểu Long giết chết, mà Vô Ngân công tử Đoạn Vô Ngân mấy năm nay cũng một mực ngây ngô tại Đoạn Nhận Hoàng cung tu luyện, hiện tại Đoạn Nhận học viện thế lực nhất đại liền là Ma Kiếm công tử Ma Kiếm Điện. Tại toàn bộ Đoạn Nhận học viện đệ tử trong mắt Ma Kiếm Điện chính là không thể đắc tội tồn tại. Ai đắc tội với ai không may, đến lúc đó còn sẽ liên lụy gia tộc. Người bừng tỉnh, vẻ mặt âm ngoan nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề, nói rằng. Tốt, các ngươi chờ cho ta. Chấm, nói xong, liền phải đi về viện binh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói. Qua đây, người kinh hoàng phát hiện bản thân thân thể vậy mà không bị khống chế lui về phía sau, một mực thối lui đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ngươi trở về, nhượng Ma Kiếm công tử qua đây thấy ta. Hoàng Tiểu Long đạo, bốn phía Đoạn Nhận học viện đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà nhượng Ma Kiếm công tử tới gặp hắn, đều lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn vậy mà nhượng Ma Kiếm công tử tới gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho là hắn là ai? Ma Kiếm công tử rất nhiều năm không có xuất thủ qua, không biết đẳng hạ có cơ hội hay không thấy đến hắn xuất thủ. Nghe nói Ma Kiếm công tử đã là bán thánh. Hoàng Tiểu Long lời nói, nhượng bốn phía Đoạn Nhận học viện đệ tử ông nhiên, lại là một trận nghị luận. Ma Kiếm Điện cũng là giận dữ, bất quá hắn vừa muốn mở miệng, hai mắt liền đụng với Hoàng Tiểu Long ánh mắt, Hoàng Tiểu Long ánh mắt như đao, nhượng trong lòng hắn dùng mình, sinh sinh ngừng lại. Hoàng Tiểu Long một phách Ma Kiếm Điện đệ tử chỉ cảm thấy thân thể một trận bay lên không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Tạ Bồ Đề mặc dù đang Đoạn Nhận học viện danh khí không tiểu thế nhưng rất ít tại Đoạn Nhận học viện xuất hiện, sở dĩ, Đoạn Nhận học viện đệ tử rất ít nhận thức hắn, đến nỗi Hoàng Tiểu Long, đã có vài chục năm không có xuất hiện Đoạn Nhận học viện tựu lại không người biết, cho dù trước đây, nhận thức Hoàng Tiểu Long, cũng không nhiều. Ma Kiếm Điện đệ tử một trận bay lên không sau, rơi xuống mặt đất bất chấp trong lòng kinh sợ, hoảng sợ đem về Ma Kiếm Điện, một hồi Ma Kiếm Điện liền cấp nhiên hướng tới Ma Kiếm công tử tu luyện điện viện mà đến. Ngày hôm nay tiếp tục canh ba đi, buổi tối còn có một canh. Cách chương.